đưa người ta vào chỗ chết không chút nhường tình. Hai lực lượng va chạm, có thanh âm như sấm sét truyền ra. Trường ấn vào kim long trảo bây giờ va chạm vào nhau. Trong tiếng nổ, Lục Thiên Du bị đẩy lui, mặt lóe tia sáng lạnh. Lần này, Lục Thiên Du dốc hết sức, thủ ấn thay đổi. Ủa? Trong kinh khí ngập trời, người áo đen ánh mắt âm trầm. Thực lực vũ tôn nhị trọng này thật kinh khủng, sánh bằng vũ tôn tứ trọng đỉnh phong. É rằng vũ tôn ngũ trọng bình thường đến thế là cùng. Người áo đen vừa ngạc nhiên, chợt cảm giác sau lưng truyền đến dao động. Người áo xanh thần không biết, quỷ không hay đã xuất hiện ngay sau lưng hắn. Người áo đen bây giờ chỉ phát ra khí thế, phản xạ thụt lùi ra sau. Tốc độ cũng nhanh đấy. Cùng lúc đó, Tiểu Long nói với lên không trung, đôi mắt tràn đầy sốt ruột. Lão đại, đại trung tử rất nghiêm trọng. Lục Thiêu Dụ tức giận quát. Không cần biết ngươi là ai. Hôm nay dù có là thiên vương, lão tử, thì ngươi cũng chết chắc rồi. Sát ý trong mắt Lục Thiêu Dụ bắn ra. Thiên độc yêu lòng bị thương, thì người áo đen phải chết. Người áo đen lạnh nhạt nói. Tiểu tử, sợ là người không có bản lĩnh đó đâu. Vô hình trung năng lượng tiền địa tụ tập lại không gian. Vậy thì thử một lần, biết liền. Lục Thiêu Du quát xong, thành đình khải giáp xuất hiện. Hắn xông lên, tay phải nhanh như tia chớp vươn ra. Một tia chớp tím vàng bắn ra, mang theo khí thế hủy diệt, xé gió oanh kích người áo đen. Người áo đen kia kêu lên. Đây là công kích gì? Hai người áo đen thay đổi, vầng sáng năng lượng bây giờ là bao quanh thân. Năng lượng linh lực bàng bạc bay ra khỏi tay người áo đen ấy. Hai năng lượng va chạm, tia chớp tím vàng quanh quẩn. Vị trí hai lực lượng va chạm, vang tiếng sấm nổ, không gian bị nổ ra khe nứt đen thui. Trời đêm trong phạm vi lớn lúc này chiếu sáng như ban ngày. Xung lực lớn làm vòng sáng trước mặt người áo đen bám đầy tia điện. Kinh khí cường đại đẩy người áo đen đuổi mấy bước. Người áo đen kinh ngạc nói, Tử Kim Huyền Lôi, tiểu tử, người là Lục Thiêu Du. Cùng lúc đó, hơn 10 người bay lên cao, từng đạo khí thế yêu nguyên phủ tiền cai địa bao phủ không gian. Người nào dám càn rỡ ở đây? Vân Giao, Vân Long, Liệt Lang, Băng Chu, các cường giả bát giai của ba tộc Thải Vân Yêu Tước, Hàn Băng Yêu Chu, Liệt Hỏa Yêu Lang đều bay ra. Mười mấy cường giả bát giai trước tiên tỏa định không trung. Trong lòng người áo đen run rẩy, cảm giác nhóm Vân Giao, Liệt Lang, Băng Chu thì vội vàng chạy trốn. Người áo đen tuyệt đối không ngờ người xuất hiện trong tổ yêu lâm chính là Lục Thiêu Du trong tin đồn. Mới rồi chắc chắn là Tử Kim Huyền Lôi. Người này chỉ có thể là Lục Thiêu Du. Sớm biết người này chính là Lục Thiêu Du, thì người áo đen sẽ không đến đánh lén. Nghe đồn phó giới chủ, thần đích ra tay, mấy lần mà không làm gì hắn được. Người áo đen tự biết mình không có năng lực đó. Lúc này, người áo đen đang nhanh chóng chạy trốn. Nhưng mỗi người trùn dậy, bật rằng không gian bị không gian ánh sáng vàng bao phủ. Trong không gian thuộc tính thổ đậm đặc, làm người áo đen cảm giác mất đi trọng lực, tốc độ giảm bớt. Người áo đen giật mình khẽ kêu lên. Không gian thuộc tính sao? Năng lượng thiên địa bàng bạc quanh thân tuôn trào. Người áo đen vội vàng muốn thoát khỏi không gian thuộc tính. Lục Thiên Du mang theo sát ý tuyệt đối quanh quẩn trong không trung. Người muốn trốn sao? Dù ngươi là linh tôn lục trọng cũng không dễ như vậy. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên quanh thân Lục Thiên Du, ánh sáng năng lượng thuộc tính ngũ hệ bừng lên, kéo theo năng lượng thuộc tính ngũ hệ trong thiên địa. Tựa như vật quang chiếu rọi trời đêm tối tăm không ánh sáng. Năng lượng thuộc tính ngũ hệ biến thành năm vầng sáng to lớn, bao phủ không gian và ánh sáng vàng. Người áo đen bây giờ dốc hết sức, phá vỡ không gian thuộc tính thổ. Ai biết, trận trước vừa ra đã bị năm vầng sáng to lớn kỳ dị bao lấy. Trong vầng sáng, mỗi một vòng sáng là một loại năng lượng thuộc tính. Liên tục mấy thất luyện đỉnh lực rơi vào vầng sáng, tiếng nổ vang điếc tai trong không trung. Năm vầng sáng chỉ bị chấn lắc lư, không bị vỡ. Người áo đen giật mình kêu lên. Tại sao lại mạnh như vậy? Người áo đen không luống cuống, chủ yếu là vì Lục Thiêu Du quá nổi tiếng, làm người áo đen mất đi tinh thần. Người áo đen ánh mắt âm trầm, thủ ấn biến đổi kỳ dị, linh lực thô thiên cái địa dẫn theo năng lượng thiên địa lại tuôn ra. Phía trần trời, thấy Lục Thiêu Du giam cầm người áo đen, thì Vân Giao, Liệt Lang, Bằng Chu không đến gần, cảnh giác đứng ở bên. Nhìn năm vầng sáng năng lượng thuộc tính to lớn, bọn họ trợn mắt ngạc nhiên. Là vũ giả ngũ hệ. Tiếng động lớn hấp dẫn nhiều cường giả yêu tộc chú ý. Các bóng người nhảy lên cao, đứng xa xa kinh ngạc quan sát. Người áo đen lạnh lùng quát, phá cho ta. Bàn tay của người áo đen ngưng tụ một quả cầu ánh sáng linh lực. bốn phía lộ ra không gian đen thui. Giây lát sau, quả cầu ánh sáng linh lực to lớn rơi vào vầng sáng năng lượng thứ nhất. Quả cầu ánh sáng linh lực khủng bố rơi vào tầng vầng sáng thứ nhất. Vầng sáng nứt rạn như màng nhện, chớp mắt đụng vỡ vầng sáng thứ nhất, rồi đến vầng sáng thứ hai, thứ ba. Mỗi khi đụng vỡ một vầng sáng, tự như cần lực lượng vạn quân khiến không gian xuất hiện vầng sáng đen, khí thế đáng sợ làm người ta run rẩy. Mỗi khi đụng vỡ một vầng sáng là quả cầu ánh sáng linh lực sẽ bị rút nhỏ một vòng. Khi phá vầng sáng thuộc tính thứ năm thì quả cầu ánh sáng linh lực cũng biến mất. Không ai thấy sắc mặt của người áo đen dưới lớp vải đen vặn vẹo dữ tợn. Năm vầng sáng tan vỡ, người áo đen định chạy trốn nữa. Nhiệm vụ âm thầm giết chết đã thất bại, không thể ở lại đây. Yêu thú bách tộc có mặt ở đây, mười mấy yêu thú bát giai, thải phần yêu tước, điện hòa yêu lang, hàn băng yêu chu đã bao vây lấy. Nếu người áo đen không trốn thì chỉ có một con đường chết. Ta nói rồi, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay người chết chắc. Tiếng nói vừa dứt, sóng không gian dao động. Người áo đen ngước lên nhìn chằm chằm, chợt thấy Lục Tiêu Du xuất hiện trước mặt. Người áo đen hừ lạnh một tiếng. Ta liều mạng với ngươi, để xem ngươi có thực lực mạnh cỡ nào. Người áo đen kéo áo đen xuống, lộ ra cái trán rộng, khoảng 50 tuổi, khí thức ẩm lạnh. Người áo đen kết thủ ấn quái dị, khí thức kỳ dị, khuếch tán quanh thân. Chợt mặt, cảnh tượng kinh người xuất hiện, ánh sáng bao quanh người áo đen tách ra thành hai người. Hai người vừa xuất hiện thì nhanh chóng cùng bản thể lao vào Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du biểu lộ tính tình ngạc nhiên. Ám mà phần thần bí pháp sao? Người áo đen thi triển ám mà phần thần bí pháp của ám mà pháp tôn Linh Vũ Giới, rất có thể liên quan đến Linh Vũ Giới. Chẳng lẽ Linh Vũ Giới biết hắn đến tổ yêu lâm? Hai phần thần linh hồn, ba bóng người giống y như đúc, sông hướng Lục Tiêu Du. Ba công kích linh hồn cường đại bao phủ Lục Tiêu Du, mang theo dao động linh hồn kinh người. Đây chắc chắn là công kích mạnh nhất của người áo đen. Ba công kích linh hồn cộng thêm ám mà phần thần bí pháp tương đương với ba người thực lực ngang nhau cùng thi triển công kích linh hồn. Ba đợt công kích linh hồn như sóng thần biển gầm cuồn cuộn. Thế công linh hồn cường đại, chớp mắt đổ ập xuống người của Lục Tiêu Du, liền biển không dứt. Công kích linh hồn cực kỳ dai nặng, tựa như sóng biển gào thét, từng đợt sóng không ngừng đổ ập vào người Lục Tiêu Du. Công kích linh hồn là công kích mạnh nhất của linh giả. Dù đối với linh giả hay vũ giả, thậm chí là yêu thú, linh thú, đều công nhận nó nguy hiểm nhất. Công kích linh hồn cường đại làm đám người Vân Giao, Liệt Lang, Băng Chu ở phía xa căng thẳng thay cho Lục Tiêu Du. Vân Giao thấy đám người Lục Tâm Đồng, Phi Thiên Ngô Công không tiến lên hỗ trợ, thì ánh mắt hấp háy cũng không hề ra tay giúp đỡ. Đối diện công kích linh hồn ẩn chứa thế công đáng sợ, làm Lục Tiêu Du run nhẹ. Lúc này công kích linh hồn tụ tập, Lục Tiêu Du thành cái lỗ rút ra, công kích mãnh liệt ập đến. Công kích linh hồn bàng bạc dẫn đến sóng gợn kịch liệt, cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng lan tràn, đè ép không gian nặng nề, mang theo công kích linh hồn càng cương đại. Cả không gian to lớn bị vặn vẹo. Lục Tiêu Du nhếch môi cười nói, công kích linh hồn sao? Lục Tiêu Du mặc cho công kích linh hồn hùng hậu, không gì sánh bằng đổ ập xuống. Linh hồn lực bàng bạc từng đợt đổ ập xuống người Lục Tiêu Du, tiến vào não của hắn. Linh hồn lực khủng bố không kiêng nể gì mà tàn phá não của Lục Tiêu Du. Nhưng trong đầu Lục Tiêu Du, tiểu đao màu vàng nhảy ra, thần đạo tỏa ánh sáng vàng chói mắt. Linh hồn lực bàng bạc tiến vào não hải Lục Tiêu Du, bị tiểu đao màu vàng hoàn nghênh nuốt hết. Từng đợt linh hồn lực va chạm chui vào đầu Lục Tiêu Du, nhưng không gây ra phản ứng gì. Lục Tiêu Du đứng lơ lửng trên không trung, thân hình trong bão linh hồn tựa như ngọn núi lớn nguy nga, hùng vĩ. Bão tố khủng bố, vần vũ như không thể lay động Lục Tiêu Du một ly, tay âm thầm kết xuất thủ ấn. Người áo đen cũng cảm giác được điều gì đó, đôi mắt ngạc nhiên chất chứa rung động khó hiểu. Sao có thể như vậy? Thủ ấn chợt thay đổi, linh hồn lực cường đại lại tăng mạnh, gợn sóng trong linh hồn chấn mở sóng không gian liền biên va chạm với Lục Tiêu Du. Nhưng cùng với công kích linh hồn này, làm mặt người áo đen ngày càng tái xanh. Năng lượng linh hồn giải phóng, không gian vặn vẹo, uy thế khủng bố làm bầu trời tối sầm. Năng lượng tiền địa che đậy tia sáng, công kích linh hồn cường đại khiến vô số cường giả bách yêu tập tụ tập phía xa, mà mấy chục vạn yêu thú bên dưới cùng biến sắc mặt. Người tu vi thực lực càng mạnh càng cảm nhận được uy áp khủng bố này. Phương xa một chút có yêu thú thực lực hơi thấp không chịu nổi, bèn phóng ra yêu nguyện chống cự. Đám người Vân Giao, Liệt Lang, Băng Chu toát mồ hôi thay cho Lục Thiêu Du. Công kích linh hồn cường đại như thế, chính bọn họ còn không đối kháng nổi. Thủ ấn của Lục Thiêu Du thay đổi, công kích linh hồn bàng bạc sau khi vào trong đầu của hắn thì bị tiểu đào màu vàng cắn nuốt. Lực công kích linh hồn bàng bạc nuốt hết tất cả. Tất cả diễn ra cực kỳ nhanh. Khi Lục Thiêu Du kết xuất thủ ấn xong, trong đôi tay của hắn đã ngưng tụ tay trái Chu Tức Huyền Vũ Quyết, tay phải nâng Bạch Hổ Quyết. Ba ấn quyết chớp mắt hợp làm một, Chu Tức Huyền Vũ Quyết và Bạch Hổ Quyết dung hợp. Ánh mắt bảy sắc, bây giờ ánh sáng đen, ánh sáng trắng luân phiên bất tuyệt. Ba ấn quyết hoàn toàn dung hợp, Phượng Hoàng bảy sắc, thu thể rùa rắn, thu ảnh Bạch Hổ dung hợp vào một vầng sáng, tựa như phi long phi phượng phỉ vũ, ngọa hổ tàng long. Cảm nhận lực lượng kinh khủng làm tất cả yêu thú đều biến sắc mặt. Người áo đen cảm giác năng lượng khủng bố đó thì biến sắc mặt nói, năng lượng khủng khiếp quá. Người áo đen không biết tại sao Lục Thiêu Du không e ngại công kích linh hồn của mình. Khi thi triển ám ma phần thần bí pháp thì công kích linh hồn của người áo đen dù là vũ tôn thất trọng gặp phải cũng không thể bình chân như vậy. Nhưng Lục Thiêu Du chẳng hề sợ sệt gì cả. Nhìn năng lượng khủng bố tụ tập trong tay Lục Thiêu Du, người áo đen biết mình đã tiêu hao quá nhiều. Thi triển ám ma phần thần bí pháp là quá sức rồi, lại vận dụng công kích linh hồn nên tiêu hao càng nặng hơn. Người áo đen vốn dự định công kích linh hồn, bất ngờ gây thương tổn nặng cho Lục Thiêu Du, thậm chí giết hắn, thì người áo đen sẽ nhanh chóng chạy trốn. Nếu muốn đi thì không ngờ, không người hay yêu thú nào tại đây có thể ngăn cản được. Ai biết tất cả cách xa trong kế hoạch, Lục Thiêu Du không sợ công kích linh hồn. Hiện tại, người áo đen không thoát ra được. Trốn, trốn thôi. Người áo đen không dám ở lại. Bà bóng người lao nhanh bà hướng. Bây giờ thì đến lượt ngươi. Lục Thiêu Du ngước mắt, chân nhanh như tia chớp bước ra. Cả không gian rùn nhẹ, khí thức quái dị quanh thân hắn, mang theo sóng gợn trong không gian, không thấy đồng hóa cùng sóng không gian, bao phủ người áo đen thứ nhất bên phải. Vèo một tiếng, tiết triển thời gian thác loạn, chớp mắt Lục Thiêu Du đến sau lưng người áo đen. Tim người áo đen đập nhanh, ngạc nhiên ngoái đầu lại. Không thể nào, sao người biết bản thể của ta? Người áo đen thấy Lục Thiêu Du xuất hiện trước mặt mình. Bởi vì ta cũng tu luyện ám ma phần thần bí pháp, người tiêu hao gần cạn kiệt rồi có đúng không? Để xem ngươi có bản lĩnh gì đối kháng lại ta, dám đánh lén ta thì phải trả giá. Vừa dứt lời, bàn tay của Lục Thiêu Du đẩy về hướng người áo đen, năng lượng cường đại kinh khủng tôn đầy trời. Trong khoảnh khắc liền đụng mạnh vào người áo đen, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt. Mọi người nhìn công kích khủng bố va chạm vào không gian quanh người áo đen. Lực công kích đáng sợ, sóng không gian như sóng lăn tăn, không gian sụp đổ trong nháy mắt, sóng không gian tan vỡ, lộ ra vầng sáng đen đặc, làm tim người ta đập nhanh. Lục Thiêu Du còn nằm ngón tay lại quát to, bạo! Không mấy người thấy rõ từ đầu đến cuối, lực công kích khủng bố đột nhiên nổ tung, tiếng nổ vang điếc tai như sấm sét, tiếng nổ làm bàn tay mọi người ù đặc. Tổng cộng ba lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc cùng đụng mạnh vào người áo đen, biểu tình người áo đen hoảng hốt, trước khi không gian hỗn loạn vội vàng bay ra vầng sáng quanh thân. Năng lượng cuồng bạo trùng kích không gian nhanh chóng lan tràn từng vòng sóng gợn đen thui, hóa thành lỗ hổng không gian vừa sâu và to lớn. Tất cả năng lượng kinh khí bị nuốt vào rồi trở về tĩnh lặng. Lực công kích mạnh quá. Trong giây lát, bốn phía chợt tĩnh lặng, lực công kích khủng bố khiến các yêu thú cũng phải giật mình. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.